Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 627, cái này đại thành công. Xuất hiện ở thủy kính thuật bên trong người có 3 cái. Nhưng trừ họa ảnh cùng hàm quang bên ngoài, một cái khác lại không phải là số không áo, mà là không nhận ra cái nào nữ nhân. Trong nháy mắt này, Phùng Tiết trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại bất ổn. Nhưng hắn lại vô luận như thế nào đều bắt không được cái này chút bất an đến tột cùng đến từ chỗ nào. Ngay tại hắn do dự muốn hay không tiến hành ngộ tính giám định thời gian, trong đầu hắn xúc sắc đã tự động lăn, đảo qua đảo lại, ngộ tính 0569, đại thành công. Lại tới, ở xúc sắc rơi xuống một nháy mắt, Phùng Tiết chỉ cảm thấy trong đại não tư duy bạo tạc bắt đầu bành trướng. Giống như toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hiện lên ở suy nghĩ của hắn bên trong. Đại thành công ngộ tính cơ hồ khiến suy nghĩ của hắn bạo tẩu. Nhưng hợp đạo cảnh tu sĩ cảnh giới nhưng lại đem đây hết thảy cảm ngộ toàn bộ ước thúc ở một hợp lý phạm vi bên trong, nguyên bản rút lại kim đan đang nhanh chóng bành trướng. Sau đó lại lần nữa bị lực lượng vô danh áp chế ở nguyên bản lớn nhỏ. Lượng lớn tri thức bổ sung phía dưới, từng đạo quỹ tích ở trong kim đan khắc dấu. Tên là đạo vận luật ở Phùng Tiết tinh thần bên trong hiển hiện. Người vốn có thần thoại tri thức ở một điểm linh quang tác dụng dưới bắt đầu hướng phía đạo vận thăng hoa, mời đến đi một lần đạo tâm giám định, thành công gia tăng 1D10 điểm đạo tâm, cũng thu hoạch được một cái đạo chủng 6769, thành công. 1D10 bằng 5 đạo tâm 74, ngươi lấy được một cái đạo chủng. Đạo chủng là cái gì quỷ? Phùng Tiết nhìn xem bàn tay vàng biểu hiện văn tự, chậm rãi từ cái kia khiến người có chút choáng đầu tri thức loạn lưu bên trong tỉnh táo lại. Sau đó liền phát hiện, chính mình cái này bàn tay vàng thế mà còn có chưa từng có phát hiện qua công năng. Phu quân nhận biết các nàng. Tiểu Cửu bỗng nhiên đánh gãy Phùng Tiết lập tức mở ra nhân vật bảng ý nghĩ. Nghĩ đến phía trước xâm nhập thủy liêm động, quấy giày lão tổ tông động phòng cái kia, vãn bối. Đại khái đoán được cái gì? Đối với Tiểu Cửu nói, mang các nàng đến đây đi. Biết, Tiểu Cửu gật gật đầu, cho mình, đầu, ra lệnh. Mà Phùng Tiết thì là mở ra nhân vật bảng, đem lực chú ý tập trung ở cái kia thêm ra đạo chủng bên trên đạo chủng. Thần thoại tri thức cùng quy tắc giao hội ngưng tụ ra hạt giống. Có thể đem bất luận cái gì một môn vượt qua 80 điểm kỹ năng sáng lên vì đạo. Bị thăng hoa kỹ năng đem diễn sinh ra tương quan uy năng. Cũng thu hoạch được thất bại miễn trừ. Không nhận giám định thất bại trừng phạt ảnh hưởng. Phùng Tiết nheo mắt lại. Cẩn thận thưởng thức những văn tự này ý tứ. Thất bại miễn trừ nhìn rất cường đại. Nhưng chỉ là lẩn tránh trừng phạt. Mà không phải nhường giám định biến thành thành công. So với cái này diễn sinh đặc tính, chân chính đáng giá để ý, kỳ thật vẫn là cái kia cái gọi là đạo. Đạo là cái gì? Nói trắng ra chính là nhân công tổng kết quy tắc, trừ cùng tương quan quy tắc va chạm lúc đó có nhất định yếu thế bên ngoài. Cơ bản cùng quy tắc có giống nhau cường độ, chỉ là Phùng Tiết ánh mắt ở nhân vật bảng bên trên qua lại liếc nhìn. Hắn hiện tại vượt qua 80 điểm kỹ năng, chỉ có phúc duyên. Ăn, ngôn ngữ cùng trạch tri thức 4 hạng, ngôn ngữ đầu tiên bài trừ, dù sao cái này kỹ năng bản thân liền là mắc cấp, coi như đặt vào mặc kệ, theo thời gian trôi qua, sớm muộn biết chuyển hóa thành hắn, ngôn ngữ chi đạo. Tiếp theo là trạch tri thức, mặc dù kỹ năng này thỉnh thoảng sẽ sinh ra không sai công dụng, thế nhưng muốn nói đem nó thăng hoa, Phùng Tiết thật đúng là không thế nào xem trọng. Đạo cường độ cũng là có khác biệt. Hồng Quân thuyết minh vật cạnh thiên trạch chi đạo tranh, cho tới bây giờ đều còn tại ảnh hưởng bàn cổ cùng thiên đạo. Mà Tây Phương hai phế vay mượn chi đạo, ngược lại nhường Phùng Tiết cầm đem bọn hắn đùa chơi chết. Cái này trạch chi thức nếu là thăng hoa thành đạo quả, Phùng Tiết rất khó tưởng tượng biết diễn sinh ra cái dạng gì kỳ hoa lực lượng. Về sau giàu có, có lẽ có thể thử tăng lên nhìn xem, nhưng ít ra ở hiện tại, cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm. hay là đem điểm số đặt ở quan trọng hơn địa phương. Ăn cái này đạo rất có tiềm lực. Nghĩa hẹp bên trên nói, chính là động vật thu hoạch dinh dưỡng quá trình, mà hướng nghĩa rộng nói, phun ra nuốt vào linh khí, hấp thu năng lượng, thậm chí là bàn cổ tiếp dẫn tinh cầu bành trướng tự thân, đều có thể coi là ăn. Thế nhưng, phần này đạo nếu là tiến hóa, ước chừng lại biến thành một cái lợi mình hình năng lực, tăng lên năng lượng thu hoạch hiệu suất, gia tăng tu hành tốc độ loại hình. Nếu là phía trước mấy đời lấy được cơ hội như vậy, hắn khẳng định không nói hai lời lập tức liền điểm. Nhưng bây giờ, ở bàn cổ không biết lúc nào liền biết tỉnh lại tiết điểm. Điểm một cái cần dây dài phát triển năng lực, hiển nhiên không quá phù hợp. Như vậy, điểm phúc duyên sao? Phùng Tiết nhìn xem cao tới 85 điểm phúc duyên. Có chút do dự, bởi vì trừ phúc duyên bên ngoài, hắn kỳ thật còn có một lựa chọn hiện tại Từ Cầm đã tìm được. Ý vị này hắn cuối cùng có vào tay đạo kinh đường tắt. Thậm chí hắn lĩnh hội chính mình nắm giữ mấy hạng quy tắc, cũng có thể chậm rãi đem đạo tâm nhấc lên. Cứ như vậy, hắn có lẽ có thể điểm ra đạo tâm chi đạo. Chỉ là, đạo tâm chi đạo có thể có làm được cái gì? Tăng lên tâm ma kháng tính sao? Hay là cường hóa ý chí lực? Phùng Tiết cảm thấy mình đạo tâm đã rất mức cứng rắn. Nếu không phải vội vã tìm lão bà, hắn hiện tại liền đã đem nó điểm về 99. Thất bại miễn trừ đã có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là thật ra đại thất bại miễn trừ cũng vô dụng. Do dự đến do dự đi. Phùng Tiết hay là tiền định phúc duyên. Theo nhân vật bảng bên trên cái kia một cái đạo chủng biến mất. Phúc duyên văn tự biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Sau đó, hắn kim đan bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy đạn. Mặc dù khoảng cách thông thường kim đan lớn nhỏ còn cách một đoạn. Nhưng nếu là cầm tới hiện thực, cũng có đậu phộng mét lớn nhỏ. Chỉ ít hiện tại, hắn đã có thể tự xưng hợp đạo cảnh đại tu sĩ. Mà không phải chỉ có cảnh giới dáng vẻ hàng. Bất quá so với kim đan bành trướng, chân chính đầu to còn tại đằng sau phúc duyên của ngươi chuyển hóa thành đạo quả. Ngươi thu hoạch được phúc duyên chi đạo. Vận may của ngươi, mị lực lấy được tăng lên. Ngươi thu hoạch được năng khiếu. Vận khí tập trung, ngươi mỗi một lần giám định đều sẽ thu hoạch được một cái ban thưởng xúc sắc. Ngươi thu hoạch được năng khiếu. Mị lực siêu quần, ngươi tại người khác trong mắt lấy được đánh giá sẽ tăng lên. Tín dự, mị hoặc. Lời nói chờ tương quan kỹ năng ở đang giám định thu hoạch được 20 điểm giá trị. Một nhóm lớn, ban thưởng, nhường Phùng Tuyết bỗng nhiên có một loại chơi đùa cảm giác. Nhưng ném đi những tác dụng này tại nhân vật bảng đặc tính. Hắn cũng thiết thực cảm nhận được từ thần thoại tri thức cái kia khổng lồ. Khiến người tê cả da đầu hỗn độn trong tri thức. Diễn sinh ra kỳ diệu lực lượng. Hắn xác thực lấy được tên là Phúc Duyên, Đạo. Nhưng giống như lúc trước hắn cướp đoạt đến sinh mệnh quy tắc đồng dạng, đều nằm ở một loại rất dễ hiểu nắm giữ trạng thái. Mặc dù có thể sử dụng, nhưng thật giống như học sinh tiểu học lấy được toán học công thức đồng dạng. Chỉ có thể đem nó ứng dụng ở cơ sở nhất lĩnh vực. Muốn tiến một bước đem nó phát triển đến cao siêu hơn cảnh giới. Lại không phải vừa mới vào tay loại lực lượng này hắn có khả năng làm được. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh. Phùng Tiết nhìn xem đôi kia bất luận cái gì giám định. Đều có thể gia tăng một cái ban thưởng xúc sắc thuộc tính. Cuối cùng là lộ ra nụ cười hài lòng. Cái gì? Hắn ném ngộ tính mục đích. Không có ý tứ. Bị cái kia khổng lồ tri thức triệt để tách ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.